Vạn Cổ Ma Tôn, chương 952, để bia đá tam sinh lại, người này cũng phải để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mấy trăm vị đại đế này nhìn thấy bảy nữ nhân đang áp giải Lâm Tiêu đi tới, đôi mắt trở nên rực lửa, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Những đại đế này tách nhau ra một khoảng, những người cùng thế lực thì đứng tụ lại một chỗ. Các ngươi tránh ra, bọn ta muốn trở về Tôn Hoàng giới. Một trong bảy nữ nhân nói, lông mày nhíu chặt lại, quát lên với đám người ở phía trước thông đạo giữa hai thế giới. Có thể tránh, nhưng ngươi phải để người kia và bia đá tam sinh lại. Một vị đại đế ở trước mặt nói, những đại đế khác không nói gì, nhưng trong ánh mắt thì cũng có ý này. Nữ nhân có thể đi, nam nhân và bia đá thì để lại. Dám chặn đường của bọn ta, gan của các ngươi cũng lớn lắm. Một trong bảy nữ tử lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vị đại đế trước mặt. Với thân phận của bảy nữ tử bọn họ, người khác chỉ sợ tránh không kịp. Tuyệt đối không thể nào chặn đường, lẽ nào đám người này đều không biết đến bọn họ? Trong lòng bảy nữ tử đều cảm thấy kỳ lạ. Đại đệ tử của Yên Vũ Kiếm Các, Thiên Kim Các chủ Huyền Xương Các, nữ bộ chủ của Vạn Ma Giáo. Khà khà, nếu đổi lại là ở Tôn Hoàng giới thì bọn ta đương nhiên là không dám chặn đường các ngươi, nhưng ở đây là Huyền Thiên giới. Ta cũng có lòng tốt nhắc nhở các ngươi. Người đã đến Huyền Thiên giới thì đều không thể quay về Tôn Hoàng giới, càng không thể cầu cứu Tôn Hoàng giới. Thực lực của các ngươi đúng là rất tốt, nhưng không có thế lực ở đằng sau chống lưng cho. Các ngươi nghĩ các ngươi có thể địch lại bọn ta sao? Các vị, chỉ cần các vị để bia đá tam sinh và người kia lại, bọn ta sẽ không ra tay với các vị. Mấy vị đại đế đều lên tiếng nhắc nhở bảy nữ tử. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để đạt được mục tiêu lĩnh thưởng thiên giai, ai ngăn cản cũng vô dụng. Hoặc nói cách khác, mọi người đều là đại đế, người có thể mạnh hơn ta một chút, nhưng người bên ta đông. Hưu chết về tay ai thì để sau rồi tính. Bảy nữ tử nghe thấy lời này, đều đồng loạt quay đầu về phía cái tên mà bọn họ đang áp giải. Không ngờ lời mà tên này nói lại là sự thật, bọn họ không nên tới thông đạo hai giới này. Nhìn ánh mắt đầy tham lam của những đại đế trước mặt này, bọn họ liền biết chuyện này phiền phức rồi đấy. Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy kỳ lạ là, mục tiêu của những đại đế này nếu như là bia đá tam sinh thì bọn họ có thể hiểu. Nhưng tại sao lại tính cả tên này vào chứ? Bảy nữ nhân vẫn có sự ăn ý với nhau, cũng không hành động lỗ mãng. Bọn họ nhìn nhau một cái, thống nhất ý kiến, bia đá tam sinh này ta có thể cho các ngươi. Nhưng người thì bọn ta nhất định phải đưa đi. Nữ tử lạnh lùng như tuyết thấp giọng đáp. Bọn họ vốn tưởng rằng nếu lùi một bước lớn như vậy thì có thể giải quyết rồi. Ai ngờ, những đại đế này căn bản không hề do dự mà cự tuyệt yêu cầu này. Không được, để bia đá tam sinh lại, người này cũng phải để lại. Trên lệnh truy nã thiên giai đã viết rõ, thánh trộm bách biến và bia đá tam sinh phải cùng giao lên, thiếu một cái cũng không được. Nhất định phải giao nộp cả hai mới có thể đổi lấy phần thưởng cuối cùng. Phí lời làm gì, chỉ là mấy nữ nhân thôi mà. Chúng ta trực tiếp ra tay cướp người và đồ về là được. Đám đại đế của các thế lực lớn trong lúc cự tuyệt cũng đã bao vây mấy nữ tử này lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của bảy nữ nhân đều trở nên khó coi. Phần thưởng thiên giai, có thể nói cho ta biết đó là thứ gì không? Nữ tử thanh thoát trong bảy nữ nhân nhẹ nhàng hỏi. Câu hỏi này lại khiến cho những đại đế kia cảm thấy ngạc nhiên. Các ngươi không biết phần thưởng thiên giai, vậy các ngươi bắt thánh trộm bách biến và bia đá tam sinh này làm gì? Nói cho bọn họ cũng chẳng sao, bọn họ cũng đừng hòng đem người và bia đá rời khỏi đây. Đó chính là lệnh thưởng mà cấm địa hoang cổ phát ra, chỉ cần bắt được thánh trộm bách biến và tìm về được bia đá tam sinh là có thể nhận được một danh sách phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Những phần tạ lễ đó chính là sự mê hoặc mà những đại đế cảnh như chúng ta không thể nào kháng cự lại. Cho nên các ngươi vẫn nên chủ động giao nộp người và đồ kia ra đây thôi, tránh cho chúng ta phải động thủ thì lại tổn thương hòa khí. Các đại đế cũng không muốn trở thành kẻ địch với những thiên kiêu nữ tử này. Dù sao thì thông đạo giữa hai giới bây giờ không thể mở ra, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không mở ra. Chỉ cần tìm được cánh cổng phong ấn thứ ba và phá hủy nó, thì có thể khiến cho thông đạo hai giới được mở rộng, trở về Tôn Hoàng giới rồi. Sức mạnh của thế lực đằng sau bảy nữ nhân này đều cực kỳ khủng bố. Nếu không phải đây là Huyền Thiên giới, nếu không phải là phần thưởng thiên giai kia quá có sức mê hoặc, tới mức hoàn toàn vượt xa sự đáng sợ này, thì bọn họ cũng chẳng mạo hiểm như vậy làm gì. Cách chương.